Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, bàn cờ. Nam Thượng Hải, Trần Hệ bộ tư lệnh phòng họp bên trong, Trần Trọng Nhân đã bị triệt để gác ở trên lò lửa. Đệ nhất tiền trạm quân tất cả chủ yếu tướng lĩnh, giờ phút này đều muốn bức bách hắn làm ra cùng xuyên phủ. Khu 8 triệt để quyết liệt quyết định. Sự tình làm đến hôm nay một bước này, Trần Trọng Nhân trong lòng rõ ràng, không quản kết quả làm sao, hắn cái này Trần gia người cầm lái đều là thất bại. Không có bất kỳ cái gì lý do có thể giảng. Trầm mặc một hồi lâu, Trần Trọng Nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn xem đệ đệ của mình nói ra, Trọng Kỳ a, các ngươi đã làm ra thanh trước Trần Tuấn bộ hành động. Thật còn cần ta đi xuống đặt cái gì mệnh lệnh sao? Hiện tại làm như vậy còn có ý nghĩa sao? Ngài là tư lệnh, chúng ta chỉ là khuyên. Trần Trọng Kỳ nhìn không chớp mắt trả lời. Ha ha, Trần Trọng Nhân đắng chát cười một tiếng, chậm rãi gật đầu nói, ta muốn cùng ngươi đơn độc hàn huyên một chút, chúng ta đi nghỉ ngơi phòng đi. Tổng tư lệnh mời ngươi trước ra lệnh. Hà Đông đến lần thứ hai bức bách kêu một câu, hai chúng ta nói riêng hai câu nói, được không? Trần Trọng Nhân hỏi, được, Trần Trọng Kỳ đắn đo sau một lúc lâu, hướng về phía mọi người xua tay, mọi người chờ một lát, ta cùng Tổng Tư lệnh nói hai câu, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Trần Thị huynh đệ hai người tại cảnh vệ hộ tống xuống, vào bên trái phòng nghỉ, đóng cửa lại, che lên cửa chớp, hai người vừa vặn vừa vào nhà. Bộ tư lệnh xung quanh liền vang lên tiếng súng. Trần Trọng Nhân bên người tham mưu trưởng ngay lập tức tiếp vào điện thoại. Cảnh vệ bộ đội bên kia truyền tin. Nói cục an ninh khiến bộ thành phòng một lữ lữ trưởng. Tại chưa tiếp vào bất cứ mệnh lệnh gì dưới tình huống. Mạnh mẽ xông tới quân sự cấm khu. Hiện nay đã cùng quân coi giữ nổ súng. Tham mưu trưởng gấp cái trán tất cả đều là mồ hôi. Ngay lập tức gửi điện thoại cục an ninh khiến bộ tổng bộ. Nghe chính là cục an ninh khiến Trần Hải. Đối phương nói cho tham mưu trưởng, nhà mình xung quanh đường phố phát sinh bạo tạc, đồng thời có người gọi điện thoại uy hiếp hắn, nếu như giờ phút này can thiệp thượng tầng câu thông, cái kia không chừng nội thành tòa nào pháo hỏa tiễn liền sẽ đối trong nhà hắn tiến hành hỏa lực bao trùm. Mà vợ con hắn cùng với phụ mẫu hiện nay đều ở nhà, căn bản không dám loạn động, sợ đụng phải đồ sát. Tham mưu trưởng nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt luống cuống. Trần Trọng Kỳ đám người dám ở hôm nay tham dự, đồng thời phản đối bằng vũ trang tổng tư lệnh. Hiển nhiên là cái gì đều tính toán đến. Trong phòng nghỉ, Trần Trọng Nhân ngồi tại trên ghế sofa. Theo bàn trà dưới bàn mặt lấy ra hắn bình thường dùng cho hết thời gian cùng suy nghĩ cờ tướng. Lời nói ổn định hướng đệ đệ mình nói ra. Giết một đĩa a, Trọng Kỳ. Trần Trọng Kỳ ngơ ngác một chút. Ngồi tại đại ca của mình đối diện. Thấp giọng trả lời. Đại ca, ta hy vọng ngài không cần xuyên tạc ta ý tứ. Chấm ngoặc kép, Trần Trọng Nhân ở trên bàn dọn xong bàn cờ. Rơi tốt, nhàn nhạt trả lời. Sự tình làm đến hiện tại, đệ nhất tiền trạm quân mất khống chế, ta có thể cũng rất khó ra đi bộ tư lệnh. Ha ha, loại tình huống này còn nói gì xuyên tạc a? Đến, đỏ cờ đi trước, Trần Trọng Kỳ trong lòng cực kỳ bất an. Hắn nào có cái gì tâm tư đánh cờ a? Chỉ đưa tay tùy tiện đi một bước, lại lần nữa nói ra. Đại ca, người không thể nghe Trần Tuấn. Nam Thượng Hải thành cửa mở rộng. Hắn có thể lẫn vào như cá gặp nước, nhưng những người khác đâu? Những cái kia là chúng ta bán quá mệnh tướng lĩnh, lại nên làm cái gì bây giờ? Trần Trọng Nhân nhàn nhạt trả lời, Tiểu Tuấn tại Liên minh châu Âu EU khu xảy ra chuyện. Là ngươi làm a? Trần Trọng Kỳ nghe tiếng ngơ ngẩn, trong lòng ta nắm chắc, nhưng một mực giả bộ hồ đồ. Ngươi biết vì sao sao? Trần Trọng Nhân hỏi lại, không phải ta. Trần Trọng Kỳ một mực phủ nhận. Trần Trọng Nhân xê dịch trên bàn cờ. Nói lần nữa. Ngươi là đệ đệ ta. Hắn là nhi tử ta. Lòng bàn tay tất cả đều là thịt a. Tiểu Tuấn trở về. ta không thể châm ngòi hắn cùng ngươi mạch này, ngươi đánh đến ngươi chết ta sống a. Trần Trọng Kỳ nghe nói như thế, khóe miệng co quắp động. Lão nhị, lần này cùng Xuyên phủ khu 8 khai chiến, tại đại lý bên trên ta xác thực có lỗi với ngươi. Thậm chí có thể cũng có lỗi với một số sĩ quan cùng tướng lĩnh. Nhưng người liền muốn thiết thực, muốn nhìn thẳng vào trước mắt chân thật tình cảnh. Trần Trọng Nhân cúi đầu nhìn xem bàn cờ tiếp, tục nói, lúc ấy chúng ta nguyện ý giày vò, đó là bởi vì có đồng minh hội xem như minh hữu. Có thể vừa khai chiến, Cố Thái Hiến tự sát, đồng minh hội giải thể, bên ta đáng tin nhất minh hữu đã không tồn tại, cho nên, làm thắng lợi kỳ lộ đã không có lúc. Cái kia sáng suốt nhất biện pháp, chính là lựa chọn cờ hòa kỳ lộ. Trần Trọng Kỳ không có lên tiếng. Lão nhị, người suy nghĩ thêm, được không? Trần Trọng Nhân ngẩng đầu, âm thanh run rẩy nói, ta không đồng ý. Trần Trọng Kỳ ánh mắt kiên định trả lời. Huynh đệ hai người đối mặt nửa ngày, Trần Trọng Nhân thở dài một tiếng, nâng lên cánh tay nói ra, đến ngươi, ngươi đi xuống một bước đi. Khoảng cách Nam Thượng Hải đại khái 100 cây em tả hữu, chờ quy hoạch trong vùng. Chu Hệ 2 vạn quân tiên phong, ngay tại điên cuồng đẩy tới, chuẩn bị theo đường ven biển đường vòng, hướng Nam Thượng Hải Nam quan phụ cận đóng quân. Trần Tuấn bộ bôn tập, đại bộ đội cấp tốc dựa đi tới về sau. Chu Hệ phụ trách chỉ huy Lư Hoài đệ tam quân quân trưởng, lập tức mệnh lệnh tiến đầu dò đường bộ đội đình trệ. Tác chiến trong xe, đệ tam quân quân trưởng nhíu mày nói ra, đầu tiên chờ chút đã. Đệ nhất tiền trạm quân bên kia truyền lời, bến cảng súng vang lên làm hiệu, bọn họ bên kia đánh nhau, chúng ta lại vào sân. Trần Trọng Kỳ chơi đến chuyển sao? Quân tham mưu lò âu hỏi. Ngoặc kép, hắn muốn không có điểm nắm chắc, cũng sẽ không đem chính mình thả tại bên trong Nam Thượng Hải thành đi. Đệ tam quân quân trưởng nhíu mày trả lời, hy vọng có thể thuận lợi a. Cái này Nam Thượng Hải chi chiến chính là phương Nam chiến trường trận chiến cuối cùng. Thành, Tần Vũ lui binh, không được lời nói. Chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Bên trong xe chỉ huy người đều trở nên trầm mặc, mọi người trong lòng đều rất khẩn trương, mong mỏi Chu Hệ có thể dùng cái này chiến đánh ra sinh cơ. Nam Thượng Hải chủ bến cảng bên ngoài, từ Trần Trọng Kỳ, Trần Tử Huy, Hà Đông đến đám người bí mật điều động 1 vạn tiền trạm quân bộ đội, giờ phút này đã theo đường ven biển phụ cận, vòng qua đặc khu tướng, đến bến cảng bên ngoài. Xuất lĩnh cái này bộ đội chính là Trần Phong. Hắn đến dự định vị trí về sau, ngay lập tức liên lạc lên Hải quân bộ tư lệnh Vương Tham Mưu. Uy, chúng ta đến, ta đều an bài xong xuôi. Các ngươi theo số 1 bến cảng số 2 đường vào sân. Bên kia đã giới nghiêm. Vương Tham Mưu tốc độ nói rất nhanh trả lời. Gặp được tuần tra bộ đội, lấy 2 dài 1 ngắn ánh sáng là ám hiệu. Biết, Trần Phong về. Hai người câu thông xong xuôi về sau, Trần Phong lập tức hướng phía dưới thuộc tác chiến đoàn truyền lệnh. Tất cả tuyến đầu bộ đội, theo số 1 cảng số 2 đường vào sân. Nhanh, ngoặc kép, nội thành. Loại nhạc khúc xuất lĩnh 3.000 người đánh xuyên qua bộ tư lệnh vòng ngoài chế độ quân nhân khu về. Sau, trực tiếp cho bộ tư lệnh cảnh vệ bộ môn gọi điện thoại. Không cần cùng ta nói những thứ vô dụng kia. Lập tức để lính của ngươi rút khỏi đi. Không phải vậy lão tử toàn bộ tiêu diệt. Ngươi đây là tạo phản. Ngươi nói đúng. Lão tử chính là muốn tạo phản. Ngươi có rút lui hay không? Loại nhạc khúc quát hỏi một câu. Trong phòng nghỉ, huynh đệ hai người còn tại đánh cờ. Trần Trọng Kỳ lên xe, ăn hết đại ca của mình một viên sĩ chữ rồi nói ra. Tư lệnh, đến ngươi, chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.